Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 34, lại là người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Linh Tử lập tức trấn an fan hâm mộ. Bởi vì một vài nguyên nhân, vị bằng hữu kia không muốn cung cấp ảnh chụp màn hình trong trò chơi. Mặc dù là rút thưởng nhỏ, nhưng chúng ta cũng phải công khai rõ ràng. Ta sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình gửi trang bị. Bây giờ ta đang đợi hắn xin kết bạn. Xin mọi người đừng quá nóng vội. Nói xong còn để lộ ra phía sau mình. Tính tình của fan hâm mộ cũng không tốt như Phong Linh Tử. Đã được phần thưởng, đòi ảnh chụp màn hình thì sao chứ? Nữ thần quá dễ nói chuyện. Gặp được loại người này trực tiếp xóa bỏ tư cách. Ôi, còn không chịu cho ảnh chụp màn hình. Hắn là công hội siêu cấp nào? Trang bị ngưu bức đến trời cao. Thật sự coi mình là diễn viên. Ta biết bốn nhóm của công hội TT đều là ID cấp 6. Cũng không chảnh chọe như hắn. Thường xuyên gửi ảnh chụp màn hình trong nhóm. Ta đoán là đẳng cấp quá thấp. Không dám gửi ra ngoài để mất mặt. Chút nữa xem ID thử. Có lẽ đang làm màu. Phong Linh Tử không ngờ. Vốn là có ý tốt tặng phúc lợi. Kết quả phát triển thành dáng vẻ này. Tên kia cũng thế. Quá nhàm chán. Có chút chuyện lại cứ phải giở trò như vậy. Đúng vào lúc này. Phía sau nhảy ra một khung đối thoại. Đã đến. Đã đến. Mọi người xem ID. Ta chụp màn hình. Xem là tên ngốc nào. Các huynh đệ. Con hàng này làm khó nữ thần như vậy. Để tên của hắn xuất hiện ở diễn đàn đi. Khung đối thoại hiển thị một hàng chữ. Duy ngã độc cuồng yêu cầu trở thành bạn tốt của ngài. Sau khi thấy tin tức này, bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức thay đổi. Trong phòng phát sóng trực tiếp có 3.000 người. Dường như bị đứt mạng tập thể. Lặng ngắt như tờ. Không ai dám gửi bình luận. Phong Linh Tử khiếp sợ che miệng. Đôi mắt trợn to. Không tin nổi nhìn tin tức kia. Chỉ bốn chữ này. Lại như bị búa tạ đánh một cái thật mạnh vào thần kinh của tất cả mọi người. Ngay cả Phong Linh Tử cũng ngây ngốc. Duy ngã độc cuồng. Là. Duy ngã độc cuồng. Mới chỉ open beta 3 ngày. ID này đã trở thành ID thần bí nhất cả trên mạng. Suy đoán liên quan đến Duy ngã độc cuồng. Đã trở thành điểm nóng ở trong diễn đàn. Mấy vạn người làm công cho hắn. Đẳng cấp vượt xa mọi người. Trên người toàn trang bị cực phẩm. Game thủ chuyên nghiệp. Lão bản công ty thiên hành. Đủ loại suy đoán đầy trên diễn đàn. Thế nhưng, hắn như một bóng ma đi lại trong bóng tối. Thần bí, một mình một đường. Đoàn đội của hắn, cấp bậc của hắn, trang bị của hắn. Không ai biết. Lúc này, Phong Linh Tử đột nhiên nghĩ đến câu nói trước đó của người này. Thanh toái thạch trên tay Hoàng Triều Thái Tử. Cũng không phải thanh đầu tiên toàn server. Xem ra nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thanh toái thạch đầu tiên toàn bộ server. Ở trên tay hắn, Phong Linh Tử đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Vốn nàng cảm thấy chày gỗ xài lang nhân cấp 1 là một phần thưởng rất hấp dẫn. Không ai lại từ chối. Cho dù là công hội lớn, bọn họ cũng không thể mỗi người đều có vũ khí. Thế nhưng, lại ngoại trừ một người. Đoàn đội của hắn không cần. Hắn, lại càng không cần. Trên tay người ta, thấp nhất là toái thạch. Trong phòng phát sóng trực tiếp yên lặng một lúc, cuối cùng đã có phản ứng. Trời ơi, lại là Duy ngã độc cuồng. Má ơi, ta lại được nhìn thấy khi còn sống. Chẳng trách người ta lại không cần. Người ta làm bán xỉ. Còn coi trọng một thanh này sao? Trời ạ, là Duy ngã độc cuồng. Chẳng trách không muốn chụp ảnh màn hình. Có khi trên người tên kia toàn là cực phẩm. Thật sự muốn xem ảnh chụp màn hình của hắn. Rốt cuộc hắn là trang bị gì? Bao nhiêu cấp? Linh Linh nhà chúng ta quá mạnh. Ngay cả Duy ngã độc cuồng cũng xem phát sóng trực tiếp của ngươi. Nữ thần, nhanh chấp nhận đi. Có người nói Duy ngã độc cuồng không thêm bạn tốt trong trò chơi. hắn phá lệ vì ngươi. Cơ hội ngàn năm có một. Lúc này Phong Linh Tử mới phản ứng kịp. Nghe đồn, các công hội lớn muốn lôi kéo Duy Ngã Độc Cuồng. Rối rít ném cành ô liu ra. Trong đó không thiếu đoàn đội hàng đầu. Vượt qua hàng đầu. Nhưng Duy Ngã Độc Cuồng không nể mặt ai hết. Từ chối tất cả yêu cầu thêm bạn tốt của mọi người. Hôm nay, hắn lại yêu cầu thêm mình làm bạn tốt. Việc này, e rằng là độc nhất cả trò chơi. Nàng lập tức ấn, đồng ý, sau đó gửi trang bị cho đối phương. Kèm thêm một bưu kiện. Cuồng thần, chào ngươi, hóa ra là ngươi. Trước đó, xin lỗi, lục thần ngồi trên sườn đất. Lắc đầu thật mạnh, xem phát sóng trực tiếp. Lại làm ra nhiều chuyện như vậy. Hơi buồn bực, hắn chỉ muốn thăng cấp thật tốt. Đánh nhiều trang bị, kiếm nhiều tiền. Đúng vào lúc này, có bưu kiện mới đến. Lục thần mở bưu kiện ra. Chính là bưu kiện của Phong Linh Tử. Trong thư có một cái chày gỗ xài lang nhân cấp 1. Cuối cùng đã làm xong chuyện này. Lục thần suy nghĩ một chút. Mở, bạn tốt trong game của mình, bên trong chỉ có một người. Đó là Phong Linh Tử. Hệ thống bạn bè của trò chơi Cửu Thiên cũng rất đặc biệt. Dưới trạng thái cách xa không thể thấy được tin tức giữa bạn tốt. Phải gặp mặt ở trong game mới có thể đối mới tin tức của bạn tốt một lần. Ý tưởng này bắt chước từ tình huống hiện thực. Xóa sao, người ta nói bắt người tay ngắn. Dù phần thưởng này là cứng rắn kín đáo đưa cho hắn, nhưng người ta cũng chỉ hết lòng giữ lời hứa mà thôi. Không giống người khác là vì trang bị. Hơn nữa, nữ nhân này rất coi trọng chữ tín. Vừa nhận phần thưởng của người ta đã xóa bạn tốt. Có vẻ hơi không thích hợp. Tạm thời lục thần giữ lại người bạn tốt này. Cũng lắm thì sau này không liên lạc là được. Rút đồ trong bưu kiện ra. Lục thần lễ phép, trả lời hai chữ đơn giản. Cảm ơn, hai chữ này, lễ phép nhưng lại hơi lạnh lùng. Khiến Phong Linh Tử không nhịn được hơi thất vọng. Fan hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp lại yêu cầu Phong Linh Tử gửi email cho Duy Ngã Độc Cuồng. Hỏi cấp bậc của hắn một chút. Thậm chí trực tiếp hỏi rốt cuộc hắn là ai. Nhưng lần này Phong Linh Tử lại từ chối. Duy Ngã Độc Cuồng không phải fan hâm mộ của Phong Linh Tử. Có thể nhận ra từ thái độ trước đó của hắn. Cách chương.